Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, khôi phục thực lực. Cha, ngươi cảm thấy con gái phải nên làm như thế nào? Con gái đều nghe ngài an bài. Lý Tư Tuyết tranh thủ thời gian mở miệng nói, nàng từ nhỏ cùng Ước Nã sống nương tựa lẫn nhau. Bái kiến vô số lần Ước Nã tại ban đêm tưởng niệm mẫu thân của nàng. Nếu như tựu như vậy đi rồi, nhất định sẽ càng thêm cô đơn. Nàng hiện tại thật sự rất phức tạp, muốn đi lại không muốn đi. Con gái, vấn đề này thật sự làm khó lão tía rồi. Tiểu Long huynh đệ là người tốt, đi theo hắn khẳng định tiền đồ vô lượng, huống chi còn làm mẫu thân hắn. Chỉ là, được rồi. Ngươi hay là đáp ứng hắn a. Lão tía ở chỗ này có một đám huynh đệ bằng hữu, cũng sẽ không biết cảm thấy cô đơn. Đúng, ngươi hãy theo hắn, về sau có rảnh hồi trở lại đến xem lão tía là được. Nói đến đây, Ước Nã nhịn không được tại Lý Tư Tuyết bên tai nói khẽ. Con gái, thuận tiện giúp ta nhìn xem Lâm Long thực lực. Nếu như Lâm Long có lại để cho cha cùng mẫu thân đoàn tụ thực lực, tự lại để cho hắn ra tay giúp cha một chút. Ngươi cũng biết, cha đời này không có gì nguyện vọng, tự là muốn cùng mẹ của ngươi đoàn tụ. Tốt, con gái nghe cha, vậy bây giờ ta tự đi nói cho Tiểu Long đại ca hả? Ừ, đi thôi, Ước Nã nhẹ gật đầu. Không cần, ta đã biết, rất tốt. Ngươi làm ra quyết định này về sau tuyệt đối sẽ không hối hận. Lâm Long từ trong nhà đi ra. Nếu như không phải Lý Tư Tuyết cùng mẫu thân hắn lớn lên giống như đúc, hắn cũng sẽ không biết nhận thức cái mẫu thân. Nếu như bỏ mặc Lý Tư Tuyết mặc kệ, Lâm Long nội tâm đã cảm thấy giống như bỏ mặc mẫu thân tại yêu tộc mặc kệ đồng dạng. Như vậy sẽ tại nội tâm hình thành một đạo khảm, đem rất khó đột phá. Tu luyện giả nếu tại nội tâm có khảm, mặc kệ thiên phú thật tốt, tuyệt đối đột phá không được, thủy chung chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Tiểu Long huynh đệ, ngươi không phải tại nghỉ ngơi ấy ư? Như thế nào đi ra? Ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian khôi phục thực lực, bằng không thì ngươi để cho ta như thế nào yên tâm đi Tiểu Tuyết giao cho ngươi? Ước Nã nhìn xem Lâm Long nói ra, ha ha, cái này Ước Nã đại ca yên tâm, ta hiện tại đã khôi phục một nửa thực lực, một giống như địa tiên trung kỳ đều không phải là đối thủ của ta. Lâm Long nhìn xem Ước Nã cười nhạt một tiếng, bất quá những lời này quả thực đem Ước Nã rung động rồi. Lâm Long mới địa tiên sơ kỳ thực lực, khôi phục một nửa thực lực đều có thể so với địa tiên trung kỳ rồi. Nếu tất cả đều là khôi phục, chẳng phải là nghịch thiên. Bất quá nghĩ đến Lâm Long sư phụ là thánh nhân, Ước Nã cũng tự bình thường trở lại. Có lợi hại như vậy sư phụ, đồ đệ tự nhiên sẽ không kém. Dù sao danh sư xuất cao đồ. Nghĩ tới đây, Ước Nã mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hào hào, Tiểu Long huynh đệ không hổ là tiên trung hào kiệt. Ước Nã đại ca nói đùa. Mẹ, chúng ta đi vào ngồi đi. Ếch, cái kia, Tiểu Long đại ca, ngươi hay là đừng gọi ta mẹ a. Ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nếu không phải ta hay là không đáp ứng làm mẹ của ngươi a. Ta hãy theo ngươi, ngươi xem được không? Lý Tư Tuyết thật sự cảm giác rất kỳ quái. Chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nàng mới mấy ngàn tuổi, rõ ràng có con trai lớn như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại rõ ràng thật sự có. Đi, ta cũng đi theo cha ngươi bảo ngươi Tiểu Tuyết a. Lâm Long nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn gọi Lý Tư Tuyết mẹ cũng cảm giác không được tự nhiên. Còn như vậy tựu như Lý Tư Tuyết nói, không kêu, bất quá vẫn là muốn chiếu cố Lý Tư Tuyết. Dù sao ức trong vạn người đoán chừng đều không gặp được một cái cùng nàng mẹ lớn lên giống như đúc. Chỉ có lần trước tại địa cầu thời điểm, Lâm Long gặp được một cái cùng băng nhi lớn lên đồng dạng. Bất quá cái kia là giống như băng nhi, đây là cùng mẹ đồng dạng, cả hai là bất đồng. Tiểu Long đại ca, về sau Tiểu Tuyết muốn ngươi chiếu cố á. Lý Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy khai mở tâm nhìn xem Lâm Long. Vừa nghĩ tới có thể ra tới kiến thức thế giới bên ngoài, nàng liền không nhịn được nội tâm kích động. Yên tâm, đi theo ta sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Lâm Long cho Lý Tư Tuyết một cái yên tâm ánh mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày hôm sau, Ước Nã mang theo Lâm Long đi vào Thạch Hổ Trấn trên quảng trường. Chờ bọn hắn đi thời điểm, trên quảng trường đã đứng đầy yêu quái. Những này yêu quái mỗi người đều hết sức kích động, sảng khoái tinh thần. Nhìn thấy Lâm Long đã đến, mỗi người đều mặt mũi tràn đầy kích động. Thạch Đính Thiên cũng tranh thủ thời gian chạy ra đón chào, mặt mũi tràn đầy kích động nói: Tiểu Long huynh đệ, ngươi ngày hôm qua nói cho tu luyện của chúng ta phương pháp thật đúng là có tác dụng. Chúng ta bây giờ cảm giác sảng khoái tinh thần, có dùng không hết khí lực một giống như, thân thể rõ ràng so ngày hôm qua càng cường đại hơn. Đây không phải là càng tốt sao? Hôm nay ta chính là đến nói cho các ngươi biết, còn là dựa theo ngày hôm qua dạng tu luyện, thẳng đến cảm thụ không đến áp lực tại tới tìm ta. Ta tại giao các ngươi kế tiếp phương pháp tu luyện. Bất quá không có việc gì chớ quấy rầy ta, ta muốn khôi phục thương thế, bằng không thì tổng cảm giác không có cảm giác an toàn. Lâm Long nói ra, ha ha, hảo hảo, Tiểu Long huynh đệ ngươi cần gì dược liệu sao? Thạch Đính Thiên hỏi, hiện tại Lâm Long tự là tu luyện của bọn nó bảo điền, tự nhiên muốn coi Lâm Long là làm tổ tông đồng dạng đối đãi. Nếu Lâm Long có một không hay xảy ra hoặc là mất hứng, cái kia kế tiếp phương pháp tu luyện tự ngâm nước nóng. Không cần, các ngươi không có việc gì chớ quấy rầy ta là tốt rồi. Lâm Long lắc đầu nói ra, đi, các huynh đệ, cái kia tất cả mọi người tản, riêng phần mình tu luyện riêng phần mình đi thôi. Tiểu Long huynh đệ, cái kia chờ ta cảm thụ không đến thác nước áp lực tại tới tìm ngươi rồi. Thạch Đính Thiên nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trở lại Ước Nã trong nhà bắt đầu hấp thu tiên tinh bên trong đích tiên khí tu luyện. Tuy nhiên khả dĩ hấp thu yêu khí, nhưng có tiên khí hấp thu tự nhiên hấp thu tiên khí phải nhanh lên một chút một điểm. Ít nhất không cần thánh thể quyết loại bỏ một lần, trực tiếp tự có thể hấp thu tiến thức hải, sau đó vận chuyển sử dụng. Hắn ám ám toán xuống, dựa theo tình huống trước mắt, còn cần 5 ngày thời gian, 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh, có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, tại tăng thêm một lần nữa hấp thu tiên khí nguyên nhân. Lần này rất có thể hội đột phá. Đã có lần này giáo huấn, lại để cho Lâm Long minh bạch rất nhiều đạo lý. Tại tăng thêm đạo châu, muốn không đột phá cũng khó khăn. Theo thời gian một ngày trôi qua, ngày hôm nay, Ước Nã trong phòng đột nhiên tuôn ra một đại cổ tiên khí. Ngay sau đó toát ra một hồi kim quang. Khá tốt toàn bộ trấn yêu quái đều đi tu luyện rồi. Bằng không thì tuyệt đối sẽ bị dị tượng hấp dẫn tới. Tiểu Long đại ca, ngươi không sao chứ? Cảm nhận được Lâm Long trong phòng động tĩnh, Lý Tư Tuyết vội vàng từ phòng mình chạy đến mở miệng nói. Trong phòng, hô, Lâm Long một ngụm chọc khí nhổ ra, cả người cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn, khôi phục thực lực, tự tin cũng trở về đã đến. Hiện tại hắn muốn đi ra Thạch Hổ Trấn, ai dám ngăn trở? Không có có thể so với thiên tiên thực lực yêu quái. Căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Bất quá cho dù có được thiên tiên thực lực yêu quái muốn ngăn trở Lâm Long, cũng muốn nghĩ kỹ cân lượng của mình. Dù sao Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân, một thân pháp thuật đều là đối với giao yêu ma quỷ quái. Lâm Long tựu là khắc tinh của bọn hắn. Không có thực lực siêu cường cùng Lâm Long đối nghịch quả thực tựu là muốn chết. Tiểu Tuyết, ta không sao, vừa mới khôi phục thực lực. Ngươi giúp ta nhìn, không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Ta hiện tại muốn đột phá. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho người quấy rầy. Bằng không thì nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết. Lâm Long mở miệng nói. Ừ, Tiểu Long đại ca yên tâm. Ngoài phòng Lý Tư Tuyết nhẹ gật đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.